Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Vị Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong tập số 13 Lão Tiêu Phong Ấn Mảnh Đất Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tiếng ếch nhái kêu ngoài quán trọ ngày càng lớn. Trên trời mây đen lúc này trùm kín, tiếng mưa rơi xuống mái ngói vang lên lách tách. Bên trong quán trọ bầu không khí có phần căng thẳng, dường như sau câu chuyện khi nãy mà ông Tư kể khiến cho mọi người ở đây nhất thời chưa ổn định được tinh thần. Phải mất một tiếng lâu thì tiếng thở dài của một số người bấy giờ xuất hiện, cùng với đó là tiếng nói chuyện dần vang lên bên trong quán trọ. Người ta bắt đầu bàn tán về câu chuyện khi nãy. Câu chuyện diễn ra ngày càng sôi nổi. Một số người lên tiếng hỏi ông Tư: "Ai thế chứ lão Tiêu sau đó có bị thương nặng không Tư?" Ông Tư trên cao nhìn xuống, ông ta thở dài: "Theo như tôi biết thì sau lần đó lão Tiêu bị thương nặng, cứ phải mất cả năm trời không có thông tin nào về lão Tiêu nữa." Ở bên dưới mọi người nghe thấy vậy thì hỏi tiếp: "Thế thì không còn chuyện nào về lão Tiêu hay sao ông Tư ơi?" Ông Tư mỉm cười đáp: "Tất nhiên là còn, vẫn còn nhiều chuyện về lão Tiêu. Tôi chỉ nói là khoảng một năm lão Tiêu không xuất hiện, chứ đâu có nói là không còn chuyện liên quan đến lão ta, có đúng không?" "À đúng." Ở bên dưới mọi người đều gật đầu đồng thanh. Một vài người lên tiếng hỏi tiếp: "Thế còn câu chuyện nào về lão Tiêu ông Tư kể cho chúng tôi nghe tiếp đi. Chuyện hồi hộp như vậy phải kể luôn cho nó nóng, để lâu mọi người mất hết tâm trạng. Tôi nói vậy có đúng không mọi người?" "À đúng đúng, ông Tư kể luôn câu chuyện tiếp theo chúng tôi nghe đi." Tiếng mọi người nhốn nháo vang lên ở bên ngoài. Bên này thằng Tình cùng ông Tâm lại ngồi nói chuyện với nhau. Thằng Tình sau một khoảng thời gian dài chăm chú nghe ông Tư kể chuyện, giờ đây nó quay sang ông Tâm nó hỏi: "Trận pháp Đông Kỷ Môn bắt quái trận có thật không hả cha? Trận pháp đó nó có hình dạng thế nào vậy cha?" Ông Tâm gật đầu đáp: "Trận pháp của những người pháp sư đều có những trận pháp có thật. Bọn họ tu luyện trận pháp phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể luyện thành. Còn có những trận pháp rất khó luyện, có khi người thầy pháp đó luyện cả đời cũng không thể thành công. Những trận pháp kiểu như vậy thường sẽ có sức mạnh rất lớn, và người luyện pháp nếu như có thể luyện thành, pháp lực sẽ rất mạnh. Trận pháp có thể dùng cho cả ma quỷ lẫn con người. Cũng có những thầy pháp luyện trận pháp để đấu lại những người thầy pháp khác." Thằng Tình nghe vậy thì liền hỏi: "Trận pháp Đông Kỷ Môn bắt quái trận thì sao cha? Trận pháp đó có khó luyện lắm không?" "Đông Kỷ Môn bắt quái trận là một trận pháp cổ. Theo như ông Tư kể lại thì người pháp sư kia phải dùng 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ mới có thể lập thành trận pháp để trấn áp đám quỷ kia. Như thế cũng đủ để chứng minh trận pháp này rất mạnh. Thường thì phạm vi của một trận pháp cũng là yếu tố quyết định mạnh yếu. Chỉ những trận pháp mạnh mới có thể trấn áp được một vùng rộng lớn. Và trận pháp Đông Kỷ Môn bắt quái trận chính là một trận pháp như vậy. Trận pháp đó có thể trấn áp cả một hồ nước lớn, chắc chắn phải là một trận pháp rất mạnh." Thằng Tình ngán đi một tiếng, nó gật đầu với ông Tâm ra chiều mình đã hiểu. Nó quay sang nhìn về đám người ông Tư còn đang nói chuyện rôm rả. Ông Tư ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ông ta mới lên tiếng nói: "Được rồi, mọi người nghe tôi nói đây. Nếu như mọi người đang muốn nghe tiếp tục câu chuyện thì tôi đây cũng cung kính không bằng tuân lệnh. Câu chuyện tiếp theo tôi sẽ kể cho các vị nghe là một câu chuyện có liên quan tới lão Tiêu. Câu chuyện này chính là câu chuyện ngay sau câu chuyện quỷ tướng quân khi nãy. Câu chuyện này xảy ra sau khoảng hơn một năm kể từ ngày lão Tiêu giải quyết đám quỷ bên ngoài hồ nước. Trong thời gian lão Tiêu không xuất hiện trấn kinh môn lúc đó vẫn liên tục thay đổi không ngừng. Cộng với đó là những người nhập cư vào trong trấn ngày càng nhiều. Trong những người nhập cư đó phải nhắc đến mẹ con nhà bà Thao. Ở bên ngoài trấn kinh môn ngay từ sáng sớm xuất hiện này mẹ con người đàn bà đi tới. Khi cánh cổng vừa được mở ra, bà Thao cùng anh Tuệ liền đi vào bên trong. Nhìn theo tờ giấy, hai mẹ con bà dừng chân tại trước một căn nhà khang trang. "Đúng là căn nhà này rồi con, sao con đứng đây để mẹ đi tới gõ cửa?" Bà Thao đi tới bên cạnh cánh cửa gỗ. Đúng lúc bà đưa tay về cánh cửa thì bất ngờ liền mở ra. Sau cánh cửa là một người đàn ông độ tuổi ngoài 40. Ông ta trợn mắt nhìn bà: "Bà là ai? Sinh mò ở cửa nhà tôi làm gì? Muốn ăn trộm ăn cắp gì phải không?" Từ xa anh Tuệ vội vàng chạy tới. Anh đỡ mẹ của mình, quay sang nhìn người đàn ông, anh lên tiếng hỏi: "Ông làm gì vậy? Sao chưa nói gì đã đẩy ngã mẹ tôi? Ông làm vậy mà được hả? Ông nhìn xem mẹ tôi xước sắt cả người rồi này. Người đàn ông bị nói thì lại càng tin máu. Lão ta tính chạy tới dạy cho hai mẹ con bà này một trận. Nhưng rồi đúng lúc này sau lưng có bóng người đi tới. Người đàn bà đập tay vào vai của người đàn ông, bà ta lên tiếng. Có chuyện gì mà sáng sớm ông đã ầm ĩ trước cửa nhà? Có biết sáng nay có người hẹn tới đây để mua nhà không? Ông cứ ầm ĩ cả lên như vậy, người ngoài người ta lại chỉ trỏ không hay. Người đàn ông có vẻ kinh sợ người đàn bà này. Sáng vẻ ngách gì của ông ta khi nãy đã biến mất. Ông ta quay đầu cúi người nhìn người đàn bà mà cười. Ông ta nhẹ giọng. Mình hả? Tôi chỉ tại cái mụ đàn bà này vừa sáng ra đã rình mò trước cửa nhà mình. Tôi tưởng quân ăn trộm ăn cắp nên dạy cho bà ta bà học. Người đàn bà nghe vậy thì liền quay đầu nhìn sang hai mẹ con bà Thao. Bà ta đưa mắt nhìn quét ngang một lượt từ đầu đến chân. Cảm thấy hai người này không phải là người nghèo khổ, bà ta lên tiếng. Hai mẹ con bà là ai? Tại sao đứng trước cửa nhà tôi vậy chứ? Bà Thao đưa tờ giấy mình cầm cho người đàn bà. Cho tôi hỏi địa chỉ nhà trong tờ giấy này, có phải là ngôi nhà này không? Người đàn bà nhìn tờ giấy rồi gật đầu. Đúng, tờ giấy này là ai đưa cho hai người? Sao lại có hai người lại có địa chỉ này? Anh Tuệ ở bên không còn giấu được vẻ khó chịu, anh liền đi tới trước mặt người đàn bà. Hai mẹ con chúng tôi được người ta giới thiệu tới đây để mua nhà. Vậy mà nhà bà lại chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, đã lao vào đánh đập mẹ con chúng tôi. Nếu như gia đình mấy người không muốn bán, mẹ con chúng tôi xin phép. Anh Tuệ quay sang đỡ bà Thoa tính rời đi. Người đàn bà kia bấy giờ vội lên tiếng. Ai chết hiểu lầm thôi. Hai mẹ con cầu xin dừng bước. Có gì chúng ta nói chuyện xem thế nào, sao phải đi gấp gáp vậy chứ? Người đàn bà lập tức quay lại tắng đánh búp vào mặt của người đàn ông. Bà ta lườm mắt chừng đàn ông rồi quát. Còn đứng đó, cầm một xin lỗi người ta. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, làm cái gì cũng phải dùng cái đầu đó, ông biết chưa? Người đàn ông vội vàng quay sang phía mẹ con của bà Thao. Ông ta cúi đầu rối rít xin lỗi. Bà Thao cùng anh Tuệ mục đích tới đây là để mua nhà, cũng như xây dựng cuộc sống mới tại đây. Thế là hai mẹ con bà không muốn gây thêm hiềm khích với ai. Bà Thao đỡ người đàn ông kia, bà nói. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm. Mẹ con chúng tôi không sao cả. Ông không cần phải làm vậy với mẹ con chúng tôi đâu. Xin cảm ơn bà đã rộng lượng như vậy. Tôi thật lòng xin lỗi. Cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn bà. Người đàn ông cảm ơn bà Thao. Nhưng rồi ông ta bị người đàn bà kia kéo lại. Bà ta quát đuổi ông vào trong nhà. Quay sang phía mẹ con bà Thao, người đàn bà mỉm cười. Mời hai mẹ con vào trong nhà. Có gì vào trong nhà chúng ta nói. Hai mẹ con bà đi đường xa chắc đã mệt rồi. Theo chân của người đàn bà, anh Tuệ cùng bà Thao tiến vào bên trong. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở bên rồi bắt đầu nói chuyện. Bà Thao lên tiếng hỏi. Thế lúc nào thì bà đưa hai mẹ con tôi tới căn nhà kia? Người đàn bà vui vẻ nói. Hai mẹ con mới tới, cứ nghỉ ngơi thêm một chút rồi tôi đưa đi. Nói gì thì nhà vẫn ở đó chứ chạy đi đâu được mà sợ. Sáng hôm đó, bà Thao cùng anh Tuệ đi theo người đàn bà tới một căn nhà nhỏ nằm ở cuối chợ. Nó là ngôi nhà nhưng thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ nằm trên một mảnh đất rộng. Người đàn bà kia lên tiếng. Căn nhà này là gia đình tôi làm cách đây vài năm, nhưng lâu rồi không có ai ở đây. Mảnh đất này tuy là nằm cuối chợ, nhưng để buôn bán vẫn là một mảnh đất đẹp. Hai mẹ con bà thấy rồi đấy. Mảnh đất rộng rãi thoải mái cho hai mẹ con bà có thể cất nhà. Sau này buôn bán ở đây cũng tiện, như đúng mục đích của hai mẹ con. Bà Thao cùng anh Tuệ ngay từ đầu đã ưng mảnh đất này. Điều mà hai mẹ con anh đắn đo chính là về giá cả. Nếu như hai mẹ con anh dồn hết số tiền mình có để mua mảnh đất này thì tiền còn lại không đủ để cất nhà. Thế nên hai mẹ con mới phải đắn đo suy nghĩ. Bà Thao thở dài. Mảnh đất này đúng là vừa ý hai mẹ con tôi. Thế nhưng bây giờ mua mảnh đất này thì lại không đủ tiền cất nhà. Mà túp lều kia thì bé quá. Hai mẹ con tôi không thể nào ở trong túp lều đó. Bà xem là có thể giảm giá bán cho mẹ con chúng tôi được không? Người đàn bà quay sang nhìn lão chồng một hồi. Sau đó bà ta quay sang hai mẹ con. Bà ta gật đầu. Thôi được. Nể tình mẹ con bà hiền lành với lại hai người chắc từ nơi khác tới đây, nên là tôi để rẻ. Tôi tính là để lại cho hai mẹ con bà với giá như vậy. Bà xem đã vừa ý chưa? Số tiền đó đủ để cho hai mẹ con cất một căn nhà rộng rãi. Bà Thảo vẻ mặt vui mừng, bà cùng anh Tuệ gật đầu. Được chứ, như vậy thì tốt quá. Mẹ con chúng tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Bà đúng là người tốt, mẹ con chúng tôi cảm ơn. Người đàn bà gật đầu với hai mẹ con bà Thao. Sau đó bà lấy ra một tờ giấy viết giấy mua bán. Nhanh chóng mảnh đất kia thủng về hai mẹ con của bà Thao. Trên đường trở về, người đàn ông kia giờ đây mới dám lên tiếng. Sao bà lại giảm giá mảnh đất đó cho hai mẹ con họ? Tôi thấy cứ giữ giá nguyên, nhưng đâu mẹ con nhà họ vẫn đồng ý mua. Người đàn bà quay sang lườm lão chồng, bà ta khó chịu đáp. Tôi nói ông ngu đâu có sai, nhưng hai mẹ con nhà nó thế cao quá không mua nữa. Mảnh đất đó tôi muốn tống đi còn chẳng được, mất bao nhiêu công sức mới có người tới hỏi mua. Giống còn quan tâm tới giá cả à? Nếu không phải cái loại đàn ông thấy rẻ mua vào thì tôi đâu phải khổ như vậy chứ. Đúng là ông ngoài ăn chơi thì chẳng được cái tích sự gì. Ông tránh ra một bên cho tôi. Người đàn bà để lão chồng qua một bên. Bóng dáng của bà ta đi nhanh trên con đường gạch. Phía sau lưng của bà, lão chồng vội vàng đuổi theo. Mà trời lúc này đã mọc lên cao, ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lúc này ở bên ngoài mảnh đất kia, anh Tuệ cùng bà Thao đang đi vòng quanh kiểm tra hai mẹ con anh đang tính toán điều gì. Anh Tuệ đi tới bên cạnh mẹ của mình, anh lên tiếng nói. Còn tính thế này mẹ xem có hợp lý không? Mẹ sẽ cất nhà ở nửa mặt trước của mảnh đất, còn nửa phía sau này mẹ con ta làm sân vườn. Một phần thì để trồng rau, một phần thì thả con gà con vịt. Mẹ thấy như vậy có được không? Bà Thao gật đầu nói. Mẹ cũng tính như vậy. Thế nhưng giờ này đi ở lại mảnh đất này, mẹ cảm thấy trong lòng có điều gì đó không có được yên. Cảm giác nó lạ lắm, nhưng mẹ vẫn chưa thể thích được cảm giác đó là gì. Anh Tuệ mỉm cười nói. Con nghĩ chắc là do mẹ con mình mua được mảnh đất với giá rẻ, thế nên trong lòng của mẹ cảm giác bứt rứt nôn nao. Tại vì mẹ vui quá nên thành ra như vậy. Giờ cũng chưa rồi, mẹ con mình kiếm một quán trọ nào đó để ăn uống, sau đó chiều con đi tìm người về thuê xây nhà. Chắc thời gian tới mẹ con mình phải ở tạm trong túp lều kia một thời gian. Bà Thao gật đầu với con trai của mình. Hai mẹ con của bà đi ra ngoài chợ rồi dừng chân tại một quán ăn nhỏ. Ngày thường người ra vào trấn Kinh Môn không quá đông, thế nên dù là cho đỉnh điểm của buổi trưa, trong quán vẫn còn khá vắng khách. Người phục vụ từ bên trong đi ra, anh ta tiến tới bên cạnh bàn mẹ con bà Thao đang ngồi. Dạ thưa, hai quý khách muốn dùng gì? Anh Tuệ quay sang gật đầu chồng người kia, anh nói. Phiền anh cho hai mẹ con tôi một bát cơm trắng, cộng với đó là một món rau và một món ăn mặn. Người phục vụ vui vẻ ghi món ăn cho hai mẹ con anh Tuệ, sau đó xin phép rời đi. Chỉ mất ít phút thì người phục vụ đã bưng đồ ăn ra mặt, đặt xuống bàn. Trước khi đi anh không quên hỏi. Hai vị đây chắc là người nơi khác tới, có biết là hai vị có ở lại trấn qua đêm, hai vị đã có chỗ để ở chứ? Anh Tuệ nhìn người phục vụ đáp. Hai mẹ con tôi đúng là người nơi khác tới, nhưng mà chúng ta sắp là người một trấn. Tôi cứ mua mảnh đất ở trong trấn, chắc nay mai dựng nhà, có gì sau này nhờ anh giúp đỡ. Người phục vụ có vẻ như là một người thân thiện, anh ta đáp. Được chứ, chuyện này anh cứ an tâm. Tôi là người ở trấn này từ bé, nếu như cần giúp đỡ anh cứ nói, tôi luôn sẵn lòng. À, hai mẹ con anh mua mảnh đất ở đâu vậy? Tôi nhớ gần đây làm gì có mảnh đất nào. Mảnh đất tôi mua nằm ở ngoài kia, chính là mảnh đất cuối chợ. Anh có biết mảnh đất đó không? Người phục vụ sắc mặt còn đang tươi tỉnh bất ngờ trở nên sám quách. Tôi biết, hóa ra là anh là người mua mảnh đất đó. À, mà tôi còn việc ở bên trong không tiếp được hai người, tôi xin phép. Người phục vụ vội vàng quay lưng rời đi. Trước khi đi ra phía sau, anh ta không quên ngoái lại nhìn mẹ con bà Thao thêm một lần. Anh Tuệ cùng bà Thao có sự bất ngờ về thái độ của người phục vụ này. Thế nhưng khi anh nghĩ, người phục vụ này có thể là do anh ta bận việc nên chỉ biết mỉm cười cho qua. Quay sang phía bà Thao, anh cấp thức ăn cho bà rồi cả hai người vui vẻ ăn uống. Vợ anh hay mẹ con anh Tuệ nói chuyện, bàn bằng về công việc của những ngày tới. Căn lều này mẹ con mình chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở. Mẹ cố gắng chịu khó một thời gian ngắn, đợi xây xong nhà mẹ con ta không còn phải ở đây nữa. Bà Thoa vui vẻ gật đầu với anh Tuệ, bà ân cần bảo. Đối với mẹ thì ở căn nhà nào cũng được, để quan trọng bây giờ là con xây nhà, sau đó kiếm cho mẹ một người con dâu, Phải như vậy mẹ mới an tâm. Anh Tuệ khi nghe mẹ nhắc tới chuyện vợ con thì anh liền đỏ ửng mặt. Anh bấy giờ đã ngoài 20 tuổi, thế nhưng anh vẫn chưa có lấy một mảnh tình nào cả. Anh gãi đầu ngại ngùng, anh bảo: chuyện cưới vợ mình cứ để từ từ tính có được không mẹ? Để xong công việc nhà cửa ổn định, khi đó chắc chắn con sẽ đưa về cho mẹ một nàng dâu như ý. Anh nhớ mồm nha, đến lúc đó anh không đưa được ai về, cứ liệu thần hồn với tôi. Mẹ an tâm, con trai của mẹ một khi đã nói chắc chắn làm được. À giờ cũng sắp tối, mẹ đợi con dọn dẹp bên trong, đêm nay mẹ con mình có chỗ nghỉ ngơi. Căn lều mà người đàn bà kia để lại mặc dù không to, nhưng đủ để cho mẹ con anh Tuệ có thể chui ra chui vào. Anh Tuệ dọn dẹp căn lều thì trời lúc này cũng tầm mờ tối. Phía cuối mảnh đất mà mẹ con anh Tuệ mua có một cây giếng. Anh Tuệ định rằng sẽ mua mấy cây tre về che đậy lại để làm chỗ tắm rửa. Khi dựng xong một chiếc lều nhỏ bên cạnh giếng, anh Tuệ cả người ướt đẫm mồ hôi. Tiện thể quay sang cắm mấy gầu nước dội lên người. Tiếng gầu nước rơi xuống bên dưới vang lên những tiếng bị bõm. Anh còn đang nghề hụt kéo nước lên thì bên tai anh có tiếng cười của người con gái. Nghe thấy tiếng cười, anh Tuệ giật mình quay lại. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng ngoài anh ra không có ai khác. Khương mặt của anh hiện lên vẻ khó hiểu, anh lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng khi nãy có người con gái, sao lại không thấy ai là sao? Vừa nói anh Tuệ vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Anh còn đang chưa biết giải thích tiếng cười này thế nào thì ở xa có tiếng của bà Thảo vọng tới. Tuệ con, việc ở ngoài đó xong chưa? Mau về nhà ăn cơm. Chưa xong thì cái để đó mai làm tiếp. Sao muộn rồi, về nhà ăn cơm còn nghỉ ngơi. Dạ vâng, mẹ cứ vào đi, con tắm rửa xong con vào liền đó. Tiếng cầu nước rơi xuống giếng vang liền những tiếng bị bõm. Anh Tuệ tắm rửa nhanh qua người rồi chạy về căn nhà nhỏ. Đúng lúc này sau lưng anh Tuệ bên dưới một miệng giếng bất ngờ có một bàn tay nhô lên, cộng với đó là một nửa phần đầu người con gái. Ánh mắt của người con gái nhìn chăm chăm về lưng của anh Tuệ. Cảm giác như có ai đó ở phía sau, anh Tuệ liền quay người lại. Anh nhìn chung quanh mảnh đất nhà mình nhưng lại không thấy ai. Anh gãi gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Ở bên này bà Thao thấy anh ngưng hắc thì liền lên tiếng gọi tiếp. Sao thế con? Đừng ngưng hắc ở ngoài đó làm gì, vào nhà dùng cơm cho nóng. À dạ vâng. Anh Tuệ gật đầu với bà Thao rồi sau đó chạy vội về phía nhà bà. Bên dưới miệng giếng bóng người con gái kia lại nhô lên thêm một lần nữa. Cô ta nhìn chăm chú về anh Tuệ cười lên những tiếng lanh lảnh. Đợi cho anh Tuệ khuất sau cánh cửa nhà, bóng người con gái kia dần hạ xuống. Bên trong giếng tiếng cười lanh lảnh của người con gái cứ như vậy vang lên đều đặn, tiếng cười đó vang vọng bên trong giếng. Dưới ánh đèn dầu, bữa cơm của hai mẹ con diễn ra vui vẻ. Mặc dù bữa cơm của hai mẹ con chỉ là những bát cơm trắng cùng vài hạt lạc rang, thêm vào đó là mấy cọng rau mẹ kiếm được vào chiều nay trong lúc dọn dẹp mảnh đất. Thế nhưng hai mẹ con vẫn rất vui vẻ. Anh Tuệ cắp mấy hạt lạc rang đặt vào bát của mẹ, anh bảo: chiều hôm nay con có đi hỏi han thì tìm được một số người nhận cất nhà cho mình rồi mẹ. Chắc là một vài ngày tới bọn họ bắt đầu làm việc. Người ta báo với con là khoảng hơn một tháng sẽ hoàn thành. Bà Thao gật đầu đáp: công việc thì con cứ tự mình quyết đi, không cần phải bàn bạc với mẹ làm gì. Ngôi nhà này sao dành cho vợ chồng con ở, mẹ chỉ cần một phòng là đủ. Thế nên con làm gì thì cứ làm theo sở thích của mình, mẹ không có ý kiến gì cả. Anh Tuệ liền lắc đầu nói: như vậy sao được hả mẹ? Bố con mất từ ngày con còn chưa ra đời, mẹ là người thân thiết nhất của con. Tất nhiên con phải làm theo sở thích của mẹ chứ. Con tính cả rồi, con sẽ làm một phòng khách và hai phòng ngủ lớn, một phòng của mẹ và một phòng của con. Sau này nếu như con lấy vợ thì vợ con sẽ ở cùng phòng với con. Bà Thao biết người con trai của mình trước giờ vẫn luôn hiếu thảo, hơn nữa những gì anh quyết thì không ai có thể lay động được. Bà thở dài miễn cưỡng rồi gật đầu nói: được rồi, mọi việc cứ theo ý của con. Mẹ thì sao cũng được, miễn con thấy vui. Cả ngày hôm nay làm việc rồi, đói lắm, con mau ăn đi rồi lên giường nghỉ ngơi. Bà Thao cấp đồ ăn vào bát cho người con trai. Ngồi nhìn anh Tuệ ăn cơm ngon lành, trong lòng của bà Thao không khỏi thương xót. Bà cùng anh Tuệ sống tựa vào nhau đã mấy chục năm. Ngày đó bố anh Tuệ không may trong lúc làm việc xảy ra chuyện, cuối cùng ông bỏ mẹ con bà lại mà đi. Bà Thao một mình mang bầu anh Tuệ, bà đẻ ra nuôi anh lớn cho tới tận bây giờ. Mỗi lần bà nhìn anh Tuệ, hình bóng của người chồng lại hiện lên. Đối với bà, anh Tuệ giống như cả thế giới của bà vậy. Ngài anh Tuệ hỏi bà bán nhà, bán đất ở quê để mua nhà trên này làm ăn. Lúc đầu bà Thao có đôi phần phân vân, là bởi vì dưới kia còn mồ mả của người chồng, rồi cả bàn thờ gia tiên không ai hương khói. Thế nhưng rồi vì để chiều ý anh, bà cùng anh đi tới trấn kinh môn này. Bà Thảo ngồi suy nghĩ không biết nước mắt của mình rơi từ bao giờ. Anh Tuệ thấy vậy thì hỏi: Mẹ sao vậy? Mẹ có chỗ nào không khỏe sao ạ? Mẹ không sao, chỉ là mẹ thấy con trai của mẹ bây giờ lớn thật rồi. Con trai của mẹ trưởng thành rồi, cho nên mẹ vui lắm. Mẹ an tâm, con trai của mẹ luôn yêu thương chăm sóc cho mẹ đến cuối đời. Chào bố anh chỉ được cái dẻo miệng. Anh ra ngoài gặp người con gái người ta mà cũng lèo miệng nói chuyện như vậy, thì có phải bây giờ tôi có cháu bé bồng không? Tiếng cười tiếng nói chuyện của hai mẹ con trong căn nhà nhỏ vẫn vang lên. Sau bữa cơm tối, anh Tuệ cùng bà Thao đi nghỉ. Ở bên ngoài tiếng gió vi vu khiến cho những tán cây đung đưa xào xạc. Anh Tuệ đang ngủ say giấc thì bất ngờ tỉnh dậy. Trời lúc này cũng đã chuyển về đêm. Anh Tuệ đưa tay lên xoa bụng nhăn mặt: Tối nay mình ăn gì đâu sao tự nhiên đau bụng thế? Anh vội vàng bỏ ra khỏi giường, chạy ra bên ngoài đi thẳng về mảnh đất cuối vườn. Sau khi giải quyết xong, anh vươn người đứng dậy. Thế nhưng đúng lúc anh chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phía xa cuối vườn xuất hiện bóng người chậm rãi lướt đi. Bóng người này mặc một bộ quần áo trắng, mái tóc đen dài buông xõa. Thế nhưng vì khoảng cách xa lại thêm trời tối, anh Tuệ không nhìn rõ. Anh chỉ tay về người con gái rồi lớn tiếng hỏi: Này, ai đấy cô dì ơi? Sao đêm hôm cô lại vào nhà tôi? Người con gái dường như không nghe thấy những gì anh Tuệ nói. Anh Tuệ thấy vậy liền đi nhanh về góc vườn. Anh muốn xem người con gái kia rốt cuộc là ai. Anh đi về phía người con gái cho đến khi tiến đến bên cạnh, đưa tay về phía bả vai của người con gái, anh lớn tiếng: Này cô ơi, cô nghe tôi nói không? Anh Tuệ nói tới đây thì khựng lại, bởi vì người con gái mà anh nhìn thấy biến mất từ bao giờ. Khi nãy rõ ràng anh có cảm giác chạm vào người con gái kia, thế mà chỉ trong chớp mắt cô gái đã biến mất. Anh Tuệ trong lòng có đứt chút khó hiểu, nhưng anh lại chẳng thể nào giải thích cho cái sự khó hiểu đó. Bên trong nhà, bà Thao thấy con của mình ra ngoài một lúc lâu không quay về, bà rời giường đi tới ngoài cửa. Thế anh Tuệ đang đứng ngoài đó, bà cất tiếng gọi: Tuệ, làm gì đứng đó con? Anh Tuệ giật mình quay lại vội vàng chạy về phía của mẹ. Dạ, tối qua không biết ăn gì mà bụng con đau quá. Mẹ vào giường nằm đi, đêm hôm sương gió thế này mẹ ra ngoài làm gì rồi lại ốm. Vừa nói anh Tuệ vừa đưa bà vào bên trong. Ngay sau đó anh cùng mẹ của mình lại chìm dần vào trong giấc ngủ. Bên ngoài mảnh đất, bóng người con gái kia lại xuất hiện. Bóng người con gái đó lướt đi trên mặt đất. Cô ta đi tới chỗ chiếc giếng rồi ngồi vắt vẻo ở đó. Trong đêm thành vắng, tiếng khóc của người con gái vang lên. Tiếng khóc của cô vang vọng tới căn nhà nơi Tuệ đang nằm, như xoáy sâu vào trong đầu của anh khiến anh thức giấc. Anh Tuệ vô thức bước ra khỏi giường. Anh đi ra bên ngoài cửa rồi lầm lũi tiến về phía người con gái. Cô, tại sao cô lại ở đây? Cô đang khóc, ai làm sao cô? Người con gái quay sang nhìn về anh Tuệ, gương mặt của người con gái hết sức xinh đẹp. Trong thoáng chốc anh Tuệ mất hết hồn vía. Anh giống như bị người con gái này hút hết hồn vía vậy. Người con gái đưa tay lên che mặt rồi thút thít: Tôi khổ lắm, cầu xin anh cứu tôi khổ lắm. Tiếng khóc của người con gái khiến cho anh Tuệ có phần bối rối. Cho tới bây giờ anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nói chuyện với người con gái nào. Vậy nên khi rơi vào hoàn cảnh này, anh không biết phải làm gì. Bất ngờ người con gái giật mình ngẩng mặt nhìn về anh, gương mặt cô hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Cô bấy giờ vội vàng nói: Nó tới rồi, anh chạy đi, mau chạy đi. Anh Tuệ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bất ngờ sau lưng người con gái xuất hiện một bàn tay gầy guộc. Bàn tay này đen sì, trên tay còn có thứ chất lỏng màu đen đang chảy ra. Móng vuốt sắc nhọn từ bàn tay kia lộ ra bấu chặt vào cổ của người con gái. Tiếng hét thất thanh của người con gái vang lên, cùng với đó là bóng người con gái bị kéo tuột xuống giếng. Anh Tuệ vội vàng lao tới cố gắng tóm lấy người con gái kia nhưng không được. Anh ngó đầu nhìn vào bên trong giếng, cả người con gái và thân hình quái dị kia đều đã bị biến mất. Anh Tuệ ngó nghiêng quan sát nhưng không phát hiện ra động tĩnh gì. Anh lên tiếng gọi: Cô ơi, cô đâu rồi? Cô có nghe thấy tôi gọi không cô? Đáp lại câu gọi của anh là sự yên tĩnh tín giận người. Anh Tuệ phân vân không biết con nên xuống dưới hay không. Thế bất ngờ bên lòng giếng có bọt khí nổi lên. cộng với đó là một bàn tay lao ra khỏi mặt nước. Bàn tay đen sì gân guốc lao tới tóm chặt cổ của anh Tuệ rồi kéo xuống. Anh Tuệ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bật người tỉnh dậy. Ngồi trên giường, anh Tuệ đưa tay ôm cổ mà thở dốc. Giấc mơ khi nãy khiến cho anh có phần kinh hãi. Anh ngồi nghỉ một hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Quay sang bên cạnh, anh không thấy mẹ đâu, anh liền bỏ ra khỏi giường. Tiếng chim ở bên ngoài vọng vào như báo hiệu một ngày đã tới. Anh Tuệ ra khỏi cửa thì mẹ của mình đang đối hối bên ngoài. Anh nhanh đi tới chỗ của mẹ. Trời còn sớm mẹ không ngủ thêm mà đã dậy làm gì vậy chứ? Bà Thảo giật mình quay lại. Mà nấu cơm cho anh ăn, sáng rồi còn làm gì? Được rồi, anh ra ngoài kia rửa mặt mũi đi, còn vào trong nhà ăn cơm. Anh Tuệ thở dài nhìn bà Thao tính nói gì đó, nhưng rồi anh lại thôi. Vốn biết mẹ của mình trước giờ vẫn luôn thăm cơm tiếc việc. Anh còn nói nữa nói mãi bà cũng đâu có nghe. Cuối cùng anh đành quay người đi ra ngoài giếng. Đứng trước miệng giếng, anh Tuệ đột nhiên nhớ lại giấc mộng khi nãy. Trong lòng anh thoáng chút rùng mình. Anh bước tới bên cạnh mép giếng ngó đầu nhìn vào bên trong. Anh nhìn xuống dưới giếng. Phản hiện lúc bấy giờ lại là gương mặt của anh. Anh Tuệ lắc đầu cười khổ. Anh tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Phía sau lưng anh, giọng của bà Thao bấy giờ lại vang lên. Con đứng ngây ngất đã làm gì vậy chứ? Con mau rửa ráy rồi vào trong nhà ăn sáng. Dạ mẹ cứ vào trước đi. Con vào ngay bây giờ đây. Anh Tuệ quay sang tóm lấy gầu nước rồi thả xuống dưới giếng. Anh rửa mặt mũi chân tay rồi đi nhanh vào trong nhà. Bên trong nhà nhỏ, tiếng nói chuyện của hai mẹ con lại thì thoảng vọng ra. Hai tháng sau, công việc cất nhà của mẹ con bà Thao cũng hoàn tất. Vì không có họ hàng trong trấn, lại thêm hai mẹ con bà là người nơi khác tới, cho nên bà Thao cùng anh Tuệ chỉ làm một bữa cơm nhỏ mừng căn nhà của cả hai người. Nhìn căn nhà khang trang, trong lòng của anh Tuệ vui lắm. Anh chỉ muốn đứng ở bên ngoài mà ngắm nhìn mãi căn nhà này. Bà Thao từ trong nhà đi ra. Bà nhìn về anh rồi bảo: "Được rồi, vào nhà ăn cơm đi. Mẹ chuẩn bị cơm cũng như cúng bái xong cả rồi đấy." "Dạ vâng ạ, con vào ngay đây." Anh Tuệ gật đầu với bà Thao, sau đó anh đi nhanh về phía nhà mình. Bữa cơm tối của ngày mẹ con diễn ra trong không khí vui vẻ. Ngồi trước mâm cơm, bà Thao lên tiếng hỏi người con trai: "Chuyện mẹ nói với con đã quyết định chưa?" Anh Tuệ bấy giờ liền gật đầu rồi nói: "Dạ, chuyện của mẹ con đã suy nghĩ mấy hôm nay, con quyết định rồi. Nhà mình trước giờ hai mẹ con ta vẫn sống bằng nghề buôn bán đậu hũ, thế nên con quyết định sẽ mở quầy hàng bán đậu hũ trước nhà của mình." Bà Thao bấy giờ liền vui vẻ nói: "Nếu con đã quyết định như vậy thì cứ như vậy làm theo lời con nói đi. Nhưng còn về nguồn đậu tương thì sao? Con đã được chỗ nào mua đậu tương chưa? Chỗ ngày trước nhà mình hay lấy thì lại cách đây khá xa, không thuận tiện cho việc đi lại." Anh Tuệ bấy giờ liền vui vẻ nói: "Chuyện này thì mẹ cứ an tâm đi. Con hỏi được một cửa hàng ở trong trấn rồi. Họ đồng ý sẽ để giá rẻ cho nhà mình, với điều kiện là mình sẽ lấy thường xuyên ở bên đó." Bà Thảo ngồi chăm chú nhìn con trai của mình, bà thầm vui mừng trong lòng vì người con trai bấy giờ đã trưởng thành hơn. Lúc này đây, cho dù bà có nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng an tâm. Anh Tuệ phẩy tay trước mặt của bà rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?" "Mẹ không sao. Con mau ăn đi, hôm nay mẹ làm toàn món con thích đó." Bà Thao gấp đồ ăn đặt vào trong bát của người con trai. Hai mẹ con bà vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện. Bên ngoài, cảnh tượng yên bình trong trấn Kinh Môn lúc này như tô điểm thêm cho bầu không khí của hai mẹ con bà Thao. Đêm hôm đó, bà Thao cùng anh Tuệ đi nghỉ từ sớm. Việc cả ngày chạy đi chạy lại khiến cơ thể của anh Tuệ đã thấm mệt. Lại thêm anh Tuệ có hẹn với lão tứ sớm mai qua đó để nhập đậu tương của ông ta. Nửa đêm, bà bên ngoài mảnh đất trống sau nhà, bóng dáng của người con gái từ dưới gầm giếng chui lên. Cái con gái kia đi tới trước căn nhà của anh Tuệ và bà Thao đang ngủ. Tiếng bước chân của người con gái va vào sàn gỗ vang lên những tiếng lộc cộc. Tiếng bước chân vang lên tới từng ngóc ngách trong căn nhà. Bóng của người con gái đi từ phòng khách lướt qua phòng của bà Thao. Sau đó cô ta quay người đi về phòng của anh Tuệ. Tiếng có cửa vang lên bật tiếng để lạnh lẽo. Trong phòng, anh Tuệ giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn ra bên ngoài cửa phòng, nghĩ bà Thao mẹ của mình, anh liền nói vọng ra: "Mẹ hả mẹ, đêm hôm rồi mẹ còn dậy đi đâu vậy?" Nói xong thì anh im lặng chờ đợi. Một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Anh nghĩ mẹ của mình đã về phòng cho nên nhắm mắt ngủ tiếp. Anh Tuệ còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì từ bên ngoài cửa, tiếng gõ cửa thêm một lần nữa vang lên. Lần này anh Tuệ có chút giật mình, anh ngồi bật dậy. Anh Tuệ quay ra ngoài cửa rồi lên tiếng hỏi: Mẹ, có đúng phải là mẹ không? Để một hồi vẫn không thấy có ai trả lời, anh Tuệ liền bỏ ra khỏi giường. Đúng lúc này thì vừa chạm chân xuống mặt đất, bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Anh Tuệ giật mình. Đứng ngay trước cửa là thân hình của một người con gái. Cô ta từ từ quay sang phía của anh Tuệ. Gương mặt của người con gái trắng bợt tái nhợt, thế nhưng gương mặt của cô lại hết sức xinh đẹp. Anh Tuệ bấy giờ mấp máy miệng, giọng anh ngập ngừng vang lên: Sao cô lại trong nhà tôi? Cô là ai vậy? Người con gái không trả lời câu hỏi của anh Tuệ. Ánh mắt cô nhìn về phía của anh cất tiếng nói: Chạy đi, đừng ở đây nữa, mau chạy đi. Người con gái bấy giờ nói xong thì liền quay người rời đi. Ngồi trên giường, anh Tuệ cố gắng lên tiếng hỏi: Này cô nói gì vậy? Chạy đi đâu, cô nói gì tôi nghe không hiểu. Mặc cho anh Tuệ cố gắng lên tiếng gọi thế nào thì bóng của người con gái kia đã biến mất. Anh vội vàng chạy ra khỏi giường, chạy đuổi theo người con gái kia. Ra tới ngoài cửa, anh thấy bóng dáng của người con gái đi xuyên qua phòng của mẹ mình. Anh không kịp nghĩ ngợi liền đuổi về phía cửa phòng kia. Để tay ra cửa phòng, anh Tuệ chạy vào bên trong. Bên trong phòng bấy giờ mẹ anh đang ngồi trên giường. Phía sau bà xuất hiện một thân ảnh màu đen kịt. Thân ảnh này gầy guộc nhìn giống như là củi khô đang cháy đen vậy. Hai con mắt đỏ như là máu, cùng với đó là cánh tay gần guốc đang bấu chặt vào cổ của bà Thao. Nhìn thấy anh, bà Thao bấy giờ liền đưa mắt ra trước mặt. Giọng của bà có phần yếu ớt: Cứu mẹ, Tuệ ơi, cứu mẹ. Anh Tuệ nhìn về phía thân ảnh quái dị kia, anh lên tiếng hỏi: Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây? Thả mẹ tao ra, thả mẹ tao ra, tao cấm mày động vào mẹ tao. Anh Tuệ chỉ nói đến đây thì bất ngờ cái thứ quái dị kia bấu chặt vào cổ của bà Thao. Phần cổ họng bị thứ móng tay sắc nhọn đâm thủng, máu tươi không ngừng rịn ra. Ngay sau đó thì phần cổ của bà Thao đã bị xé toạc. Bà Thao trợn mắt nhìn về anh Tuệ, bà ngã vật ra đất chết không nhắm mắt. Tiếng cười khanh khạch của thứ quái dị kia lại vang vọng, nó đưa bàn tay gầy guộc dính vào thứ máu tươi trước mặt, thè ra chiếc lưỡi khỏi miệng, nó liếm láp chỗ máu còn dính trên tay, quay sang nhìn về anh Tuệ, nó nhe hàm răng ra mặt đe dọa. Anh Tuệ tâm trí hoảng loạn ngã vật ra đất. Nhìn vào thứ bóng đen kia, anh không ngừng lắc đầu nói: Không, không, mày trả mẹ cho tao, tao giết mày, không, mẹ ơi. Anh Tuệ nói đến đây thì liền giật mình tỉnh dậy. Anh ngồi trên giường thở dốc, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống một hồi. Bên mình vừa trải qua cơn ác mộng, anh Tuệ ngồi trấn tĩnh bản thân, hơi thở của anh dần ổn định trở lại. Lúc này ở bên ngoài nhà, có bóng đen xuất hiện trong nhà anh Tuệ. Tiếng cười the thé từ miệng của bóng đen kia không ngừng phát ra. Thân ảnh gầy guồng của bóng đen kia tới bước trước cửa phòng của bà Thao. Tiếng cánh cửa mở ra vang lên kéo kẹt, bóng đen kia khuất sau cánh cửa phòng. Anh Tuệ giờ đây đã lấy lại được bình tĩnh, anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán. Ngay tới mẹ của mình, anh liền đi ra khỏi giường. Anh đi nhanh qua phòng của bà Thao. Để cửa bước vào bên trong, anh Tuệ thấy mẹ của mình đang nằm ngủ trên giường thì an tâm rời đi. Cánh cửa phòng vừa được khép lại cũng là lúc bên trong góc phòng thân ảnh kia lại xuất hiện. Tiếng cười the thé vang lên. Thân ảnh đen sì gầy guộc đi tới bên cạnh giường của bà Thao. Nó nhìn chăm chú vào bà Thao rồi khẽ cười lên những tiếng the thé. Quái lạ, suốt cuộc người con gái kia là ai? Giấc mộng kia liệu có khi nào là thật? Nếu như vậy thì tại sao cô gái đó lại luôn miệng kêu mình chạy đi? Mà là chạy đi đâu? Trong phòng, anh Tuệ ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ. Việc liên tiếp mơ về người con gái kia khiến cho anh Tuệ nghi ngờ về sự hiện diện của cô gái. Thế nhưng tất cả những lần cô gái đó xuất hiện trong mơ, anh đều lặp đi lặp lại lời nói kêu anh phải chạy đi. Anh có hỏi cô tại sao lại vậy thì cô ta không trả lời. Anh Tuệ ngồi suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết quả, thì bây giờ có phần mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài ngôi nhà, bóng của người con gái kia lại xuất hiện. Người con gái kia đi qua bên phòng khách, thi thoảng cô ta lại ngoái đầu nhìn sang về phía cửa phòng của bà Thao. Bên trong phòng, tiếng cười thê thé cứ như vậy vang lên, cùng với đó là giọng nói khàn khàn từ bên trong vọng ra. Dậy đi nào, nghe lời đúng rồi, nếu không con mày sẽ phải chết. Âm thanh kia kinh như vậy vang lên trong căn phòng nhỏ. Tiếng bước chân của người con gái vang lên những tiếng lộc cộc. Cô ta đi tới trước cửa phòng của anh Tuệ. Ánh mắt cô nhìn vào bên trong, cô đưa tay về cánh cửa. Tiếng cánh cửa phòng vang lên kéo kẹt. Từ sau cánh cửa, bóng dáng của anh Tuệ bước ra. Tiếng xương vang lên răng rắc theo từng tiếng động của anh Tuệ. Quay sang bên cạnh thấy bà Thảo mẹ mình đang ngồi ở bàn uống nước, thì liền vui vẻ đi tới. Sao mẹ dậy sớm vậy? Đêm qua mẹ ngủ có ngon không mẹ? Chắc là nhà còn mới cho nên mẹ lạ giường, đêm qua cứ trằn trọc mãi. Thế đã đói chưa mẹ chuẩn bị cơm sáng? Dạ thôi, con phải ra ngoài bây giờ, chắc là tới trưa con mới về. Có gì thì để tới trưa con ăn một thể cũng được. Anh Tuệ nói tới đây thì liền quay người rời đi. Anh đi ra bên ngoài chỗ giếng nước rửa mặt mũ chân tay. Đúng lúc này ở dưới giếng bất giác có tiếng cười lành lành vang lên. Anh Tuệ có đôi chút giật mình, anh ngó đầu nhìn vào trong giếng. Thế nhưng bên dưới giếng lúc này làm gì có ai. Anh Tuệ lắc lắc đầu thở dài, miệng anh đầm bầm. Đầu óc mình dạo này sao hoàn toàn lại nghe những âm thanh ở đâu. Đầu với chợ óc chán thật chứ. Nói tới đây anh Tuệ liền xoay người lại. Đúng lúc này bà Thảo mẹ anh không biết đứng sau từ bao giờ. Anh Tuệ giật mình nhìn bà cụ Thao, anh lên tiếng hỏi. Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy? Mẹ đi ra không tiếng động làm con giật cả mình. Bà Thảo đưa chiếc khăn về phía anh Tuệ, bà nói. Con quên mang khăn mặt ra đây này. Anh Tuệ vui vẻ nhận chiếc khăn từ tay của bà Thao. Anh đưa chiếc khăn đến lau qua gương mặt của mình. Anh dường như không hề phát hiện ra sự khác lạ của bà. Đặt chiếc khăn vào tay của bà Thao, anh bấy giờ vui vẻ nói. Sợ con phải qua bên quán của ông Tứ để bàn bạc công việc, mẹ ở nhà nhé. Thôi con đi đây không người ta lại đợi lâu. Anh Tuệ vội vàng xoay người chạy đi. Phía sau lưng bà Thao không hề nói. Ánh mắt của bà nhìn theo bóng anh Tuệ. Cặp mắt của bà bây giờ giống như cặp mắt của kẻ vô hồn. Bà Thao nhìn theo bóng lưng anh Tuệ cho đến khi khuất sau cánh cửa, thì bà bây giờ bắt đầu bước đi. Sau lưng của bà bên dưới giếng nước, chiếc khăn mặt còn đang nổi trên mặt nước. Bất ngờ có một bàn tay tóm lấy chiếc khăn mà kéo thẳng xuống bên dưới. Bên trong nhà, bà Thao đi thẳng một mạch về cửa phòng của mình. Dáng đi của bà lững thững bước đi chậm rãi. Bà cụ Thao vừa bước đi vào bên trong thì bất ngờ ở bên trong xuất hiện tiếng cười the thé vang lên, cùng với đó là giọng của bà như là đang nói chuyện với ai đó. Trước cùng ngày tại quán bán đồ nhà ông Tứ, của nói chuyện giữa ông và anh Tuệ diễn ra tốt đẹp. Đến trước cửa quán nhà, ông Tứ hướng anh Tuệ vui vẻ nói. Cảm ơn ông, chắc chắn tôi sẽ chỉ lấy đậu tương ở quán nhà ông. Cảm ơn ông đã để cho tôi một cái giá tốt như vậy. Ông Tứ vỗ nhẹ vào anh Tuệ, ông động viên. Tôi vừa nhìn thấy cậu là đã có ấn tượng tốt. Tôi tin cậu chắc chắn sẽ làm được mà. Chúng ta làm ăn với nhau để lâu dài, không nên vì những cái tiểu tiết kia ảnh hưởng đến đại cục. À, quả là ông chủ Tứ có con mắt nhìn xa. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép nha. Có gì ngày mai ông Tứ cho người mang qua đậu tương qua nhà tôi. Cậu yên tâm đi, đông giờ máu sáng mai tôi cho người mang qua. Cậu đi cẩn thận nhé. Anh Tuệ cúi đầu chào ông rồi sau đó rời đi. Dưới tiết trời mùa hè oi ả, bóng của anh Tuệ đi thật nhanh quay trở về nhà của mình. Về tới nhà thì anh Tuệ không giấu nổi vui mừng, anh lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếp lại tiếng gọi của anh là bầu không khí không hề yên tĩnh. Anh Tuệ tìm kiếm quanh nhà, chạy vòng ra cả sau, nhưng lại không thấy bà Thao mẹ của anh đâu. Nhìn ra bên ngoài chiếc giếng, bất giác trong lòng anh Tuệ có phần lo lắng. Anh vừa chạy ra vừa nói. Mẹ ơi, mẹ! Chạy tới bên cạnh giếng, anh vội vàng ngó đầu vào trong. Không thấy bên trong giếng có gì, anh thở phào. Anh xoay người đi thẳng vào trong nhà. Anh tìm kiếm từ ngoài phòng khách cho tới phòng ngủ. Để tới trước cửa phòng, anh Tuệ nghe thấy bên trong có tiếng người nói vọng. Nhận thấy là tiếng của mẹ mình, anh liền đẩy cửa bước tới. Trước mắt của anh, bà Thoan lúc này đang ngồi trên giường. Bà quay mặt vào góc tường lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mẹ sao vậy? Con về rồi đây. Nghe thấy giọng con trai, bà Thao liền quay lại. Đi công việc về giường à? Thì bên kia họ nói gì? Nó có đồng ý với yêu cầu của con không? Anh Tuệ bấy giờ vui vẻ gật đầu nói. Dạ có, bên đó còn nói sẽ giảm cho con 10 giá nếu như nhà mình nhập hàng đều bên đó. À tốt, vậy thì tốt rồi. Nói tới đây thì bà Thao liền hạ người nằm xuống bên giường. Bà đưa tay xoa đầu của anh Tuệ. Sau đó bà hạ người nằm xuống dưới giường. Bà Thảo kéo chiếc chăn đắp lên ngang người. Bà kêu cảm thấy trong người không được khỏe, bà cần anh Tuệ ra ngoài cho bà nghỉ ngơi. Vốn là người con có hiếu, anh Tuệ dặn dò bà vài câu rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc lâu sau, anh Tuệ mang theo cái khay đồ ăn đi vào. Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi sau đó đi tới bên cạnh bà Thao. Anh nhẹ giọng gọi bà dậy. Mẹ ơi, con nấu cơm rồi, mẹ dậy ra ngoài ăn rồi nghỉ ngơi. Vừa nói anh Tuệ vừa nhẹ nhàng đỡ bà Thao ngồi dậy. Anh đưa bà ra bên ngoài ngồi rồi sau đó ngồi ăn cơm. Nhìn mẹ của mình sắc mặt tiểu tụy, trong lòng của anh Tuệ lo lắng, anh lên tiếng. Mẹ cảm thấy trong người sao rồi? Nếu như cảm thấy mệt đã đâu thì bảo con, để con qua mời thầy lang tới xem bệnh cho mẹ nhé. Mẹ không sao, chắc thay đổi thời tiết cho nên mẹ cảm thấy trong người có chút mệt thôi. Người người vài hôm là khỏe mạnh thôi mà. Dạ vâng, nếu như mà mẹ cảm thấy trong người khó chứ khó chịu chỗ nào thì nói với con nhé. Hai mẹ con mình sống tựa vào nhau đã mấy chục năm, bây giờ từ ngày con lớn rồi, con có thể báo hiếu cho mẹ. Mẹ phải sống thật lâu để con chăm sóc, trả lại công dưỡng dục cho mẹ bao năm qua. Bà Thao nhìn người con trai của mình, mắt của bà ngấn đầy. Mẹ biết rồi, nhiều năm qua không khổ công mẹ đã nuôi nấng con. Chỉ cần nghe những lời nói này của con thì mẹ dù có chết cũng mãn nguyện rồi. Chỉ mong con mạnh khỏe sống một cuộc đời an yên là mẹ vui lắm. Đặt bát cơm xuống mặt bàn, anh Tuệ quay sang ôm người mẹ, anh nhỏ giọng. Mẹ lại khóc rồi. Con trai lớn phụng dưỡng báo hiếu mẹ là chuyện thường tình, có cái gì đâu mẹ mày xúc động thế. Nghe lời con ăn cơm rồi lên giường ngủ đi nào. Sau bữa cơm, anh Tuệ đỡ bà Thao lên trên giường rồi mới mang khay gỗ ra bên ngoài. Chiều hôm đó, bên trong căn phòng ngủ, anh Tuệ lúc nãy đang chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài nhà, bóng của người con gái kia lại xuất hiện. Người con gái đi tới trước phòng của anh Tuệ, ngay sau đó đã tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên. Bóng của người con gái bước vào bên trong phòng. Người con gái tiến tới sát giường của anh Tuệ đang nằm, còn ta đứng đó nhìn anh Tuệ hồi lâu rồi xoay người đi. Tiếng đóng cửa vang lên đánh cạch một cái. Trên giường, anh Tuệ giật mình mà bừng mắt. Anh ngơ ngác nhìn chung quanh phòng, trong lòng anh có cảm giác giống như có ai đó vừa xuất hiện trong phòng của mình. Anh liền lắc đầu cho tỉnh ngủ, vươn vai rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Dậy rồi đang à con, ra ngoài này ngồi nghỉ cho tỉnh người nào. Ở bên ngoài phòng khách, bà Thao đang ngồi bên cạnh bàn, thấy anh Tuệ từ trong phòng đi ra liền vẫy tay anh lại. Trời này mẹ hơi mệt nên chưa hỏi con được về công việc, thế sáng nay con đi bàn với người ta công việc thế nào? Dạ công việc của con cũng đâu vào đó rồi mẹ. Ngày mai bên nhà ông ấy sẽ cho người mang đậu tương qua. Đồ đạc thì con cũng mua đủ cả rồi, chỉ vài ngày nữa có thể bắt đầu buôn bán được mẹ. Công việc của con thì mẹ chỉ hỏi qua vậy thôi. Con nói thế thì mẹ cũng cảm thấy an tâm rồi. Con làm gì thì làm đi, mẹ vào trong phòng nghỉ một chút. Chút nữa mẹ dậy nấu cơm hai mẹ con mình ăn. Bà Thảo bấy giờ đứng dậy đi thẳng vào trong phòng của mình. Anh Tuệ nhìn theo bóng lưng của bà. Để đến khi cánh cửa phòng bà khép lại, anh mới đứng dậy rời đi. Để ra phía sau vườn, anh nhìn khoảng đất trước mặt của mình lắc đầu ngao ngán. Anh dự tính sẽ dọn hết chỗ cỏ này, sau đó lập luống trồng rau. Cầm chiếc cuốc trong tay, anh bắt đầu làm công việc của mình. Nguyên cả buổi chiều đó, anh Tuệ hì hục dọn mảnh đất sau nhà. Điều mà anh không biết chính là từ lúc anh đi ra sau nhà thì bà Thao đã đứng bên cạnh cửa sổ nhìn anh. Ánh mắt của bà lúc bấy giờ nhìn anh khác hẳn với ánh mắt hiền từ mỗi ngày. Bà theo dõi anh tới tận khi trời nhá nhem thì bấy giờ mới xoay người rời đi. Tiếng cuốc do anh Tuệ chém xuống đất vang lên những tiếng lịch bịch. Bất ngờ khi anh Tuệ chém nhất cuốc xuống nền đất thì như vào phải thứ gì đó. Hệ quả là lưỡi cuốc của anh bị biến dạng. Anh Tuệ cau mày nhìn xuống dưới nền đất. Anh dùng tay không bới chút đất mình vừa cuốc xuống thì phát hiện ở đó có xuất hiện một tảng đá. Anh Tuệ hì hục cố gắng đẩy tảng đá kia lên nhưng không được. Có vẻ như tảng đá nằm khá sâu bên dưới lòng đất. Cuối cùng anh Tuệ đành phải dùng cuốc đào thật đất chung quanh. Anh hì hục tới khi trời tối muộn thì mới có thể đào được chỗ đất này. Lúc này anh Tuệ mới dồn hết sức của mình để hòn đá kia lên. Cho đến khi hòn đá đó được anh Tuệ đưa lên khỏi mặt đất thì cũng là lúc ở trên trời có tiếng sét đánh đoảng một cái. Anh Tuệ vì giật mình cho nên để tảng đá đổ vào chân của mình. Anh giật mình ngồi xuống ôm chân đau đớn. Sờ tay vào chân, anh cảm giác như chân của mình suýt nữa thì đứt lìa ra vậy. Anh Tuệ đẩy tảng đá sang một bên. Anh cảm giác như hòn đá này giống như hình thù của con gì đó. nhưng mà vì trời tối nên anh không thể nhìn kỹ được. Ở trên trời, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống. Anh Tuệ vội vàng chạy vào bên trong. Bất giác sau lưng của anh có tiếng cười the thé vang lên, khiến cho anh Tuệ giật mình quay lại. Trong khoảng không gian tối đen, cộng với những hạt mưa ngày càng nặng hạt, anh Tuệ cảm thấy như bóng đen đang đứng trước mặt của mình. Anh đứng nhìn về khoảng tối đen kia, thế nhưng anh không thể nào hình dung ra được ở bên ngoài thực sự có bóng người màu đen hay không. Cảnh tượng mờ ảo khiến cho anh Tuệ nửa nhìn thấy bóng đen kia, nửa lại không nhìn thấy. Đúng lúc này sau lưng của anh, tiếng của bà Thảo lại vang lên. Tuệ, mở rồi tên này không vào trong nhà, đứng ngoài đó dính nước mưa cùm cảm cúm ra nó thì sao? Quay sang phía bà Thảo, anh nói, dạ con về ngay đây. Anh ngoái đầu nhìn về mảnh đất kia thêm một lượt, thế nhưng cảm giác kỳ nãy của anh bấy giờ đã tan biến. Anh vội vàng chạy về căn nhà của mình. Sau lưng của anh Tuệ lúc này, ở bên dưới mặt đất bóng đen kia lại xuất hiện. Bóng đen đó chui lên từ dưới hố mà anh Tuệ đã đào khi nãy. Trên trời bất giác có tiếng sét vang lên soi sáng cả một khoảng đất rộng. Tảng đá mà anh Tuệ vừa đào lên vậy mà lại là một con chó được làm bằng đá. Cộng với đó là bóng đen kia được hiện ra. Bóng đen đó giống như khúc củi khô đang bò về phía căn nhà, rồi tiến sát tới bên cạnh cửa sổ phòng bà Thao rồi biến mất trong phòng của bà. Vài ngày sau, anh Tuệ lúc này chính thức khai trương công việc làm ăn của mình. Ngày khai trương quán, nhà anh khách hàng ra vào tấp nập. Anh Tuệ cũng vì vậy bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Quán của anh bận rộn đến tối muộn thì mới đóng cửa. Trong nhà bà Thao chuẩn bị cơm nước từ sớm, bà vui vẻ nói, hàng hóa bán hết rồi hả con? Mà ngồi xuống đây dùng cơm cho nóng. Hôm nay khách đông chắc là mệt lắm rồi phải không? Anh Tuệ nhìn bà Thao rồi anh mỉm cười nói, dạ khách tuy có đông nhưng mà vui lắm mẹ. Mẹ đợi con một chút, con ra ngoài tắm rửa áo cái là con quay lại ngay. Anh Tuệ cầm theo bộ quần áo chạy thẳng về phía sau nhà. Khi đi ngang qua chỗ con chó đá, bất ngờ anh cảm thấy cả người của mình tê dại. Anh thầm nghĩ ngày mai chuyển con chó đá này vào trong góc vườn, chứ để ngoài đường đi thế này đêm hôm không để ý thì vấp ngã thì chết. Nghe tới đấy, anh Tuệ liền xoay người chạy về phía nhà tắm. Sau bữa cơm tối, anh Tuệ quay trở về phòng nghỉ từ sớm. Ngày hôm nay anh chạy đôn đáo một mình lo việc bán hàng, khiến cho cả người của anh lúc bấy giờ rã rời. Anh vừa hạ lưng xuống giường thì lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Bóng của bà Thao từ trong phòng bước ra. Bà đi tới trước cửa phòng của anh Tuệ. Ánh mắt của bà Thao bấy giờ chuyển sang một màu trắng đục. Bà Thao đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Bà tới tới bên cạnh giường của anh Tuệ. Ánh mắt của bà lướt ngang qua người của anh, cùng với đó là điệu cười the thé vang lên trong cổ họng của bà. Một lúc sau, bà Thao quay người rời đi. Tiếng bước chân của bà vang lên bên ngoài phòng khách rồi im bặt. Cùng lúc này, bóng của người con gái kia liền xuất hiện. Người con gái đi về phòng của anh Tuệ, giọng nói của người con vái lại vang lên, đừng ở lại đây nữa, mau rời khỏi đây, đừng ở lại đây nữa. Trên giường, anh Tuệ nghe thấy giọng của người con gái kia thì giật mình. Anh nhìn về người con gái liền tiếng, rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cô bảo tôi chạy đi đâu? Tại sao tôi phải chạy? Tôi là ai? Tôi chết rồi. Tôi đã chết nhiều năm về trước. Ở đây không được, mau đi đi. Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ con anh. Nghe lời tôi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Người con gái nói đến đây thì quay lưng rời đi. Anh Tuệ nhìn về cô ta cố gắng gọi, này, cô đừng đi, ở lại đây, đừng đi. Anh Tuệ vừa nói đến đây thì bất ngờ một bóng đen xuất hiện. Bóng đen đó đứng ngay bên cạnh của người con gái kia. Nó ôm chặt lấy người con gái rồi nhìn về phía anh Tuệ mà cười the thé. Chiếc lưỡi dài ngoằng của bóng đen kia ngoe ngoài trước mặt. Nó thè ra liếm láp quanh mặt của người con gái kia. Người con gái nhìn về anh Tuệ bằng ánh mắt ngất lệ. Cô ta chỉ kịp nói, chạy đi, chạy. Người con gái nói đến đây thì cũng là lúc bóng đen kia thập tay vào ngực của cô. Nó kéo tim của cô ra rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Ngay sau đó, bóng của người con gái kia liền tan biến. Trước mặt anh Tuệ giờ đây là thân hình đen sì gầy guộc. Nó chậm rãi tiến đến trước mặt của anh Tuệ, đưa bàn tay dính để máu lên trước mặt nó liếm láp. Anh Tuệ ngồi trên giường nhìn về bóng đen kia, giọng của anh run rẩy, đừng lại đây, tránh xa tôi ra, đừng lại đây. Mặc cho anh Tuệ có nói thế nào thì cái thứ quái dị kia vẫn ngày càng tiến gần đến chỗ của anh. Khi mà tới, bóng đen đó tiến sát người của anh Tuệ, Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về phía của anh, cùng với đó là giọng nói thè thé cất lên: "Chúng mày không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay của tao. Tao sẽ giết chết đừng đưa một." Nói tới đây, cái thứ quái dị kia liền giơ cao bàn tay. Bàn tay gần guốc của nó cùng với móng vuốt sắc nhọn hướng về phía của anh Tuệ mà đâm xuống. Anh Tuệ giờ đây chỉ biết nhắm mắt chịu trận, cho đến khi giọng nói của bà Thao vang lên bên ngoài cửa nhà: "Không, không được làm hại con tôi." Nghe thấy giọng nói của bà, anh Tuệ giật mình mở mắt. Anh vội vàng hét lớn: "Mẹ, không được, mau chạy đi mẹ." Anh Tuệ chưa nói hết câu thì bóng đen kia lao tới chỗ của bà Thoa, móng vuốt sắc nhọn của nó đâm ngay giữa ngực của bà. Anh Tuệ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Thế rồi anh bật người tỉnh dậy. Anh đưa tay ôm ngực thở dốc. Anh Tuệ phát hiện ra mọi chuyện khi nãy đều chỉ là trong cơn ác mộng. Anh chống tay xuống mặt giường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Anh thở phào nhẹ nhõm. Phía sau cánh cửa phòng xuất hiện tiếng bước chân. Anh Tuệ bấy giờ giật mình nhìn lên. Ánh mắt anh dừng lại ngay cánh cửa phòng. Nghe tới bà Thao, anh vội vàng chạy ra khỏi giường. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kéo kẹt. Ở bên ngoài trước mặt anh Tuệ là một màu đen kịt. Anh Tuệ không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng tới phòng của bà Thao. Đứng bên ngoài cửa, anh nghe thấy giọng của bà Thao vang vọng ra, nghe giống như bà đang nói chuyện với ai đó. Anh Tuệ hít một hơi đẩy cửa tiến vào bên trong. Trước mắt anh Tuệ, bà Thao đang đứng ngay trước cửa sổ phòng mình. Bà nhìn bên ngoài mảnh đất sau nhà, miệng của bà đang lẩm bẩm nói gì đó. Anh Tuệ cố gắng nghe nhưng không thể nào nghe được bà đang nói gì. Anh đi đến bên cạnh rồi lên tiếng: "Mẹ, sao đêm hôm mẹ lại đứng ở đây thế này?" Bà Tuệ dường như không nghe thấy lời của anh nói. Bà kinh như vậy đứng quay lưng về phía của anh, miệng của bà lẩm bẩm thứ tiếng gì đó. Cho đến khi mà anh Tuệ chạm tay vào vai của bà, lúc bấy giờ bà Tuệ mới quay người lại. Bà giác anh Tuệ có phần giật mình: "Mẹ, mẹ làm sao thế này?" Bà Thao bấy giờ hai mắt đã trợn trừng trắng dã, miệng của bà đen kịt mấp máy. Đợi cho anh Tuệ hỏi xong, bà Thao cười lên những tiếng khỉnh khạch: "Ta không phải là mẹ mày, ta không phải là mẹ mày." Bà Thao nói đến đây thì cười lên khỉnh khạch. Anh Tuệ chứng kiến cảnh này trong lòng chưa hết bàng hoàng. Bất ngờ hai con mắt của bà Thao trở nên vặn vẹo, từng mảnh máu đỏ xuất hiện. Bà ta trừng mắt nhìn về anh Tuệ, giọng của bà có phần đe dọa: Chúng mày tới đây đã hỏi ý kiến của tao chưa? Ai cho chúng mày tới đây? Ta sẽ giết chết chúng mày từng đứa một. Ta sẽ giết chết từng đứa một." Bà Thao bấy giờ ngừng cổ cười điên dại. Tại trong miệng của bà xuất hiện thứ chất nhầy đặc quánh màu đen đang không ngừng trào ra. Bà Thao hai mắt trợn ngược, tiếng cười trong miệng của bà theo đó mà tắt lịm. Bà Thao bấy giờ nấc lên vài cái ngã bật ra đất. Anh Tuệ vội vàng lao tới đỡ bà. Anh lên tiếng gọi: "Mẹ, mẹ làm sao thế này hả mẹ?" Anh Tuệ đỡ bà cụ Thao lên giường nằm. Đứng bên cạnh bà, anh không khỏi lo lắng. Thế nhưng hình ảnh khi nãy của bà làm cho anh có chút sợ hãi. Anh không biết tại sao mẹ mình lại thành ra bộ dạng như vậy. Nhìn thứ dính đen kịt tanh đồng dính trên người của bà, anh bấy giờ khẽ nhăn mặt. Bóng dáng của anh đi thẳng ra bên ngoài nhà. Rất nhanh sau đó anh Tuệ quay trở lại, cùng với đó là một chậu nước. Anh lấy khăn lau thứ chất nhảy khi khỏi người của bà Thao. Sau khi dọn dẹp xong, anh Tuệ mang chậu nước kia đi ra ngoài. Thứ mùi tanh tưởi trong chậu nước bốc ra khiến cho anh không khỏi buồn nôn. Giải quyết xong chậu nước, anh Tuệ liền quay lại phòng của bà Thao. Ngồi bên cạnh giường, anh nhìn bà một cách đầy lo lắng. Anh không biết rốt cuộc mẹ mình đang bị làm sao, tại sao bà lại biến thành một người hoàn toàn khác như vậy. Anh cứ như vậy ngồi bên cạnh giường của bà, anh sợ rằng bà lại chuyển thành người như khi nãy. Lúc đó nếu như bà đi ra khỏi nhà thì không biết rồi còn chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là anh đành gục đầu vào thành giường ngủ gật lúc nào không biết. Bên trong căn phòng nhỏ, bóng đen kia lại xuất hiện. Bóng đen đó từ trong phòng đi ra, nó đi đến bên cạnh anh Tuệ. Bàn tay gầy guộc, móng vuốt sắc nhọn của nó giờ đây bấu chặt lấy vai của anh Tuệ. Máu tươi bắt đầu rịn ra thấm đẫm chiếc áo mỏng đang khoác trên người của anh. Ngay sau đó bóng đen kia đi tới bên cạnh bà Thao. Tiếng cười khành khạch của bóng đen kia lại vang lên. Bất ngờ bóng đen kia túm lấy đầu của bà Thao mà nhấc bổng lên. Bà Thao bấy giờ như na cá nằm trên thớt, cả người của bà không một chút nhúc nhích, cho đến khi thân ảnh gớm ghiếc kia kéo ngược phần cổ của bà Thao ra. Nó nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ của bà, máu tươi theo đó mà bắn ra. Anh Tuệ thấy vậy thì liền hét lớn: Không, không được làm hại mẹ tôi. Anh Tuệ chỉ tay về bóng đen kia. Anh cố gắng thét lên nhưng cổ họng của anh bây giờ như có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Anh bất lực nhìn mẹ của mình và cái thứ quái dị kia bị giết chết ở ngay trước mặt. Khi anh rơi vào tuyệt vọng nhất thì bất ngờ bên tai của anh có giọng của bà Thao vang lên. Tuệ, sao lại ngủ ở đây hả con? Anh Tuệ bấy giờ giật mình tỉnh giấc. Anh ngẩng mặt lên thì thấy bà Thao đang ngồi ngay trước mặt của mình. Anh vội vàng túm lấy tay của bà. Giờ thì anh mới tin rằng khi nãy mình mới trải qua một cơn ác mộng. Bà Thao thấy anh có phần bất thường thì bà lên tiếng. Sao vậy con? Sao mặt mũi phờ phạch thế? Con còn chưa trả lời mẹ tại sao lại ngủ ở đây? Anh Tuệ gãi đầu đáp. Đêm qua con sang phòng mẹ, thế mẹ ốm nặng quá con ở lại đây chăm sóc cho mẹ. Giờ mẹ thì trong người thế nào, đã khỏe mạnh hơn chưa? Đêm qua mẹ ốm thật sao? Sao mẹ không nhớ chút nào? Mà thôi mẹ khỏe rồi, con cứ an tâm, mẹ không sao cả. Anh Tuệ gật đầu ra điều đã hiểu. Quay ra bên ngoài cửa sổ, anh thấy trời bây giờ đang chuẩn bị sáng. Anh vội vàng đứng dậy. Trước khi đi anh không quên nói với mẹ của mình. Con ra ngoài làm động một chút nữa bán hàng, mẹ cứ ở trong phòng nằm nghỉ ngơi nhé. Trên này con đi bán hàng xong thì con chuẩn bị cơm nước cho hai mẹ con của mình. Không đợi cho bà Thao kịp nói thêm câu nào, anh Tuệ đi ra ngoài nhanh chóng đến cửa phòng. Sáng hôm đó anh Tuệ đứng bán hàng mà trong đầu cứ nung nấu như là người từ trên trời rơi xuống. Anh nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước khi mình bước vào phòng của bà Thao. Cộng với đó là hình ảnh quái dị thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Bất giác trong lòng của anh có chút lo lắng. Anh linh cảm mọi chuyện xảy ra ở đây không phải là ngẫu nhiên. Thế nhưng ngay lúc đó anh tạm thời chưa thể giải thích được. Này ông chủ à, đầu này bán thế nào đây? Giọng nói của người mua hàng kéo anh Tuệ quay trở về thực tại. Anh bấy giờ quay sang người đàn ông trước mặt của mình. Chào quý khách, đang ngày khai trương đầu nhà tôi giảm giá còn 2 đồng. Không biết ông muốn lấy bằng cách nào? Cho tôi 1 cân. Người khách hàng chỉ tay về phía miếng đậu hũ mà ra hiệu. Sau khi cắt đầu cho người đàn ông kia xong, anh Tuệ liền đi vào trong nhà. Đi ngang qua phòng của bà Thao thì bên trong không có động tĩnh gì, anh mới an tâm mà rời đi. Đêm hôm đó như thường lệ, anh Tuệ sau khi dùng cơm thì về phòng của mình nghỉ ngơi. Anh Tuệ đang chìm vào giấc ngủ thì bất giác bên ngoài cửa giọng nói của người con gái kia lại vang lên. Chạy đi, sao không kịp nữa rồi, mau chạy đi. Giọng nói của người con gái khiến cho anh Tuệ giật mình tỉnh lại. Anh quay ngoắt sang bên cửa sổ, thế nhưng cửa phòng bấy giờ đã bị bà Thao khóa chặt. Anh Tuệ lắc đầu thở dài, anh xoay người rời đi. Đúng lúc ở bên trong căn phòng nhỏ có tiếng cười the thé vang lên, cùng với đó là giọng nói của bà Thao từ bên trong phòng vọng ra. Anh Tuệ giật mình khựng lại, anh đưa bàn tay gõ nhẹ vào cửa phòng rồi bấy giờ anh gọi. Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ sao? Mẹ mở cửa cho con với. Cánh cửa phòng giờ đây vẫn còn khóa chặt. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của bà Thao bên trong phòng vẫn cứ đều đặn vang lên. Ở bên ngoài anh Tuệ cố gắng gọi thật lớn cho đến khi cửa phòng bật mở. Cả người anh Tuệ ngã rũ rượi vào trong phòng. Ngẩng mặt lên nhìn anh Tuệ thì bà Thao mẹ của mình đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ. Anh Tuệ tính lao tới phía bà nhưng rồi anh khựng lại. Trong lòng của anh linh cảm đến người này không phải là mẹ của mình. Anh Tuệ nhìn bà Thao, anh lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Có phải là mẹ không vậy mẹ? Trên thành cửa sổ, bà Thao bấy giờ quay sang nhìn về phía anh Tuệ. Ánh mắt của bà lúc này hiện lên vẻ sắc lạnh. Bà nhìn chăm chăm về anh Tuệ. Bất ngờ khóe miệng của bà nhếch lên cười khành khạch. Bà ngoắc cái đầu thách thức, giọng nói khàn khàn như từ trong cổ họng của bà vang lên. Mày nhìn xem, nhìn xem tao có phải là mẹ của mày không? Mày nhìn đi, nhìn kỹ ta xem. Anh Tuệ bất giác trong lòng có chút kinh sợ. Anh không biết phải nói gì vào lúc này. Trong lòng quanh hiện lên hàng loạt suy nghĩ khác nhau. Bà Thao quay sang phía ngoài cửa. Tiếng cười khành khạch từ trong miệng của bà vang lên ngày càng lớn. Anh Tuệ tiến sát lại phía của bà cụ Thao. Anh bấy giờ nhẹ giọng. Mẹ ơi, mẹ xuống đây đi ạ, mẹ ơi. Anh Tuệ bây giờ chỉ cách bà Thao độ 2 bước chân. Bất ngờ bà Thao quay ngoắt lại đằng sau. Bà nhả hàm răng của mình đe dọa. Giọng của bà lại vang lên. Cút ngay, ta không phải là mẹ của mày. Ngay sau đó thì bà Thao quay người tính nhảy qua cửa sổ. Thế nhưng anh Tuệ lúc bấy giờ đã kịp lao tới ôm người của bà Thao mà kéo lại. Anh Tuệ cố gắng kéo bà Thao vào bên trong phòng. Tiếng quát mắng dãy dụa của bà Thao theo đó mà vang lên. Thả tao ra, nếu không tao giết mày. Anh Tuệ không quan tâm tới lời nói của bà Thao. Ngay lúc này anh biết người này không còn là mẹ của mình. Anh kéo bà Thao tới cạnh giường trói chặt bà lại. Ngay sau đó anh Tuệ chạy ra khỏi phòng. Anh mang theo cây búa đi tới bên cạnh cửa sổ. Anh Tuệ đóng chặt cửa sổ phòng lại. Sau đó anh mới yên tâm quay trở về phía của bà Thao. Anh bấy giờ lên tiếng: "Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày hành hạ mẹ tao? Hai mẹ con tao đã động chạm gì tới mày?" Tiếng cười khanh khách của người đàn bà bấy giờ vang lên. Bà ta không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào cả. Bà Thao trợn mắt lườm về anh Tuệ, cắn lên từng chữ rồi nói: "Tại sao? Mày hỏi tao tại sao hả? Cho mày tới đây đã đủ để cho tao giết chúng mày rồi. Vậy mà chúng mày lại còn dám xây nhà trên đất của tao. Chúng mày đều sẽ đều phải chết. Tao giết chết cả ngày mẹ con của mày. Mày chính là thứ ma quỷ ở đây. Mày phá mẹ con tao, không muốn cho mẹ con tao ở đây." Anh Tuệ lên tiếng. Thế nhưng rồi bà Thao không trả lời anh. Bà quay mặt vào bờ tường cười lên những tiếng cằn cặc. Anh Tuệ có phần bất lực. Tạm thời anh chưa biết giải quyết chuyện này ra làm sao. Cuối cùng thì anh đành rời khỏi phòng. Anh lấy thêm ổ khóa phòng của bà Thao lại. Mang theo một thân sắc mệt mỏi, anh Tuệ trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, cửa hàng đậu phụ của anh tạm thời đóng cửa. Anh Tuệ đi tìm thầy về giải quyết việc của bà Thao. Anh tìm gặp rất nhiều thầy quanh trấn Kinh Môn. Cả những thầy ở nơi khác đều không ai có thể giải quyết được. Có người thì anh vừa tới kêu đã quay trở về. Có người thì còn mới nói với anh một vài câu trước khi họ từ chối. Bọn họ nói với anh rằng trong nhà anh có một con quỷ rất mạnh. Con quỷ này vốn là người đàn ông bị thiêu cháy. Bọn họ dù rất muốn đứng ra giải quyết, thế nhưng mà không đủ sức. Bọn họ bảo anh về tìm thầy khác cao tay hơn, may ra mới có thể hóa giải được kiếp nạn này. Anh Tuệ có hỏi người kia về việc rời bỏ mảnh đất, thế nhưng tất cả những người thầy pháp đều nói rằng con quỷ nhắm tới mẹ con anh. Bây giờ dù mẹ con anh có đi đâu, con quỷ cũng theo tới tận cùng. Điều này càng làm cho anh Tuệ cảm thấy bế tắc. Sau một ngày chạy ngang chạy dọc, anh Tuệ mang theo thân sắc mệt mỏi trở về nhà. Anh đi tới trước cửa phòng của bà Thao, tiếng ổ khóa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh Tuệ đẩy cửa tiến vào bên trong. Bà Thao lúc này đang bị trói cạnh giường. Thế anh, bà điền gần giọng quát: "Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, tao giết chết mẹ con chúng mày." Nhìn dáng vẻ điên dại của mẹ mình, anh Tuệ chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh xoay người đi ra ngoài. Tiếng ổ khóa thêm một lần nữa vang lên. Anh Tuệ đi về căn phòng bếp. Kể từ ngày anh phát hiện ra mẹ của mình bị quỷ nhập đến nay thì cũng đã hơn 2 tuần lễ. Anh Tuệ ngoài những lúc đi ra ngoài vái tứ phương tìm thầy cứu giúp, thì anh ở nhà chuẩn bị cơm nước cho mình và người mẹ điên dại. Anh không biết bản thân mình đã gồng gánh được bao lâu, thế nhưng anh vẫn không thể có lòng tin rằng sẽ có người có thể cứu được gia đình của mình. Chuẩn bị cơm nước xong, anh mang theo khay đồ ăn tiến về phòng của bà Thao. "Mẹ à, hôm nay con làm mấy món mẹ thích, mẹ mau ăn đi cho nóng." Bà Thao nhìn chăm chăm vào khay đồ ăn trước mặt, bà giơ chân đá phăng cái thức ăn có một bên. Bà dẫn người nhìn về anh Tuệ, giọng nói khàn khàn vang lên: "Thả tao ra, mày có nghe tao nói gì không? Thả tao ra, tao giết chết mày." Anh Tuệ lắc đầu thở dài trong sự bất lực. Anh quay sang thu dọn đồ ăn, bắt đũa vương vãi. Sau đó anh liền quay người rời đi. Sau lưng anh, tiếng gào thét của bà Thao không ngừng vang lên. Anh Tuệ mang theo cây đồ ăn quay trở về phòng của mình. Đêm đó anh ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ tìm cách giải quyết. Thời gian qua anh đã tìm rất nhiều thể pháp. Có những lúc anh thầm nghĩ, không lẽ mình phải bỏ cuộc. Thế nhưng khi anh nhìn thấy mẹ của mình, người đàn bà đã phải sống nhiều năm khổ sở nuôi nấng anh, trong lòng của anh lại càng thêm phần quyết tâm phải cứu lấy mẹ của mình. Bên trong trấn Kinh Môn, lời đồn về ngày mẹ con người bán đậu hũ mới chuyển đến sẽ đại chuyện, được mọi người truyền tay nhau. Hôm đó lão Tiêu sau nhiều ngày nghỉ ngơi dưỡng thương thì giờ đã quay trở lại trấn buôn bán như thường. Vừa bước chân tới chợ, lão đang nghe tiếng bàn tán của mọi người về mẹ con anh Tuệ. Ngay trong đêm đó, lão Tiêu tới căn nhà mới ở góc cuối chợ. Nhìn căn nhà âm khí bao trùm nồng đậm, lão Tiêu khẽ lắc đầu thở dài. Là không nghĩ bản thân mình vừa quay trở về đã có việc phải ra tay như vậy. Lão Tiêu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, không ngờ cửa gỗ lúc này không khóa. Lão Tiêu chậm rãi tiến vào bên trong. Đến tới căn phòng khách, lão Tiêu bất ngờ nghe có giọng nói của người đàn ông từ trong một căn phòng nhỏ vọng sang. Lão Tiêu đi tới bên cạnh, lão đẩy cánh cửa phòng ra. Trước mặt lão là anh Tuệ cùng bà Thao. Anh Tuệ giật mình quay sang: "Ông là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?" Lão Tiêu ra hiệu cho anh Tuệ im lặng. Lão đi tới trước mặt của bà Thao. Sau đó thì lão Tiêu quay sang anh Tuệ: "Mẹ của cậu có cần tôi giúp chuyện này không? Ông là thầy pháp sao? Ông có thể cứu mẹ tôi, cầu xin ông." Lão Tiêu ra hiệu cho anh Tuệ im lặng, quay về phía con quỷ, ngồi xuống trước mặt con quỷ. Lão Tiêu thở dài: "Ta cho mày một cơ hội ra khỏi người này, mày làm được không?" "Ta không tha. Tất cả những đứa ở đây đều phải chết. Cả nó, cả mẹ nó, hai mẹ con nó đều phải chết. Cả mày ta cũng giết. Mày có chắc đã giết tao chứ?" Ngay sau đó, Lão Tiêu lấy ra một chiếc roi da. Trên roi da có gắn rất nhiều chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông vang lên âm thanh leng keng sau từng nhát roi mà Lão Tiêu quất xuống. Chỉ thấy bà Thao kêu lên đau đớn. Bà nhìn về phía Lão Tiêu rồi gần giọng thách thức: "Mày đánh nữa đi, ta không sợ mày đâu, mày đánh đi." "Được, nếu như mày muốn thì ta sẽ đánh cho tới khi nào mày van xin thì thôi." Lão Tiêu lấy ra một thứ nước màu đỏ, lão nhúng cây roi ra vào thứ nước kia. Sau đó Lão Tiêu vụt chăn chát vào người của con quỷ. Lão cứ như vậy đánh cho đến khi con quỷ cả người nằm dạp xuống đất. Dáng vẻ hách dịch của con quỷ bấy giờ tan biến. Nó nhìn về Lão Tiêu rồi van xin: "Xin ngài tha cho tôi, tôi không dám nữa." "Mày khai hết mọi việc cho tao nghe, nếu không ta đánh cho mày tan hồn lạc phách." "Dạ, tôi không dám." "Không giấu gì ngài, tôi vốn là người trong trấn Kinh Môn. Ngày trước tôi thầm yêu tiểu thư nhà họ Đường, sau đó tôi bị người nhà họ phát hiện. Bà cả trong nhà họ khi đó đã cho người bắt nhốt tôi. Ngay trong đêm vắng, bọn họ đuổi tôi ra mảnh đất này thiêu sống. Sau khi tôi chết, tôi mang theo lòng oán hận tìm về nhà họ để trả thù. Không ngờ họ quen biết một thầy pháp cao tay. Người thầy pháp này trấn yểm tôi ở góc vườn ngoài kia. Sau đó nhà họ Đường liền bán mảnh đất này cho người khác. Mỗi khi mảnh đất này có chủ mới là tôi liền hiện lên đe dọa. Bọn họ đa phần đều bán tháo mảnh đất bỏ chạy. Cuối cùng sau nhiều lần buôn bán thì tới mẹ con nhà này. Người đàn ông này trong lúc làm vườn phát hiện bức tượng con chó đá trấn yểm tôi. Sau đó anh ta đào lên rồi vứt qua một bên. Chính vì thế tôi được giải thoát. Sau đó sự tình như ngài thấy. Lão Tiêu bây giờ hỏi: "Người ta đã giải thoát cho ngươi, thế tại sao ngươi muốn giết hại người ta?" Con quỷ lưỡng lự không nói. Thế nhưng khi Lão Tiêu đưa cao cây roi lên thì nó vội vàng nói: "Dạ thưa, là vì cô ấy." Sau lưng Lão Tiêu bây giờ là một người con gái đi tới. Cô ta đi ra phía con quỷ, quỳ xuống trước mặt Lão Tiêu. Con quỷ nói tiếp: "Đây chính là con gái của nhà họ Đường. Sau khi tôi chết, cô ấy phát hiện ra mọi chuyện tìm tới đây. Cuối cùng cô ấy gieo mình xuống giếng tự vẫn. Tôi muốn giết hai người này vì tôi thấy cô ấy thường xuyên tìm tới người đàn ông này. Tôi nổi máu ghen mới muốn giết chết hai mẹ con của họ." Người con gái bấy giờ lắc đầu giải thích: "Thưa pháp sư, mọi chuyện ở đây chỉ là hiểu lầm. Tôi tí tìm người thanh niên này chỉ muốn báo mộng cho anh ta đưa mẹ của mình rời đi. Tôi không muốn người tôi yêu làm điều sai lầm. Tôi lo cho anh ấy nên mới phải làm như vậy." Tiếng khóc của người con gái vang lên. Lão Tiêu nhìn hai con quỷ trước mặt, ánh mắt của lão có đôi phần thương cảm. Con quỷ này nói cho cùng cũng là kẻ nặng tình. Lão lên tiếng nói: "Sự việc của hai người các ngươi ta đã hiểu được phần nào. Bây giờ ta giúp các ngươi quay trở lại âm ti. Nói cho cùng thì hai người các ngươi chưa làm chuyện gì ác, lại thêm việc chưa giải quyết được chấp niệm nên dẫn đến việc không siêu thoát. Xuống dưới đó quan phủ sẽ xử phạt nhẹ nhàng cho các ngươi. Hai người các ngươi đồng ý xuống âm ti thực hiện luân hồi chứ?" Con quỷ cùng người con gái kia gật đầu đồng ý. Nó lên tiếng nói: "Dạ vâng, pháp sư phán xử sao chúng tôi xin nghe. Chỉ xin ngài tha cho chúng tôi." Lão Tiêu gật đầu với con quỷ. Sau đó lão lấy ra một lá bùa hỏi tên hai con quỷ kia. Khi tên hai con quỷ vào lá bùa, miệng lão bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Ngay sau đó Lão Tiêu đánh lá bùa ra bên ngoài. Lập tức lá bùa bay vút ra, thân ảnh của người con gái liền tan biến. Bà Thảo cũng theo đó ngã vật ra đất. Quay sang với người con trai, Lão Tiêu nói: "Được rồi, việc nhà cậu đã giải quyết xong. Cậu đưa mẹ lên giường nằm, nội nhật ngày mai mẹ cậu sẽ tỉnh lại." Lão Tiêu nói đến đây xoay người rời đi khỏi phòng. Anh Tuệ đặt mẹ xuống vội vàng đuổi theo. Anh lên tiếng: "Ân nhân, không biết tôi phải xưng hô thế nào?" Lão Tiêu quay lại mỉm cười nói: "Không có gì, ta giúp cậu cũng chính là giúp ta. Cậu an tâm chăm sóc mẹ cậu mình. Người ta thường hay gọi ta với biệt danh là Lão Tiêu." Nói tới đây thì Lão Tiêu liền bật cười sảng khoái. Bóng dáng của lão đi nhanh ra bên ngoài. Anh Tuệ đứng phía sau nhìn bóng lưng của lão, miệng của anh lẩm bẩm: "Lão Tiêu, Lão Tiêu." Anh ghi nhớ tên của người đàn ông này vào trong đầu của mình. Cho đến khi anh ngẩng mặt đi một lần nữa thì người đàn ông kia đã biến mất từ bao giờ.